12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 40, hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm mọi người trong học viên Gory từ trong ra ngoài biết được nhân mã hạ gục được Lizen, một học viên võ công rất giỏi. Cô ta đã đánh bại bao nhiêu sát thủ bá đạo nên cực kỳ là nổi tiếng. Này nghe được tin mã hạ được cô ta một cách dễ dàng thù đúng là không phải một người tầm thường. Giờ lại có thêm cái tin nòng hồi ở học viện sát thủ này nữa. Nhờ sự tài tình và quan hệ khá rộng rãi của các sao nam mà những tấm ảnh, đoạn video quay tận cảnh mở đầu và kết quả đầy máu me của cuộc ẩu đả này đã được tung hết lên trên mạng xã hội. Trang chủ của mọi học viện, bây giờ danh tiếng của 6 sao nữ nổi như cồn. Họ nổi vậy bởi họ đã đánh bại những cao thủ. Sự thật là những con tép diêu. Trong nhóm của Lizen, sau đây là lời bàn tán. Mấy cậu biết tin gì chưa? Cái bạn nhân mã cùng các bạn của cô ấy tổng cộng chỉ có 6 người mà đánh gục hết 18 người trong nhóm Lizen đấy. Một hecto giây. 18 người đấy bị thương nặng lắm bởi lúc đánh nhau dùng súng với dao mà. 6 cái bạn nữ ấy là người chọn nhóm sát thủ Fairy Tail ấy. Một hecto giây. Nghe nói cái nhóm sát thủ Fairy Tail do nước mình thành lập ra đấy. Toàn sát thủ giỏi luôn. Kia kìa, họ đấy. Trên người họ đều có huy hiệu của nhóm Fairy Tail. Một hecto giây. Các sao đang bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của người đời. Công nhận tin tức chúng ta mới đăng lên ngày hôm qua bây giờ đã lan truyền rộng rãi vậy rồi. Kinh thật, song từ. Nhưng mà chúng ta có nhất thiết phải nói cái gì mà chúng ta là người trong nhóm sát thủ Fairy Tail mà nước ta tạo ra không? Hơi hư cấu thì phải. Sư từ, chả sao cả. Thứ nhất là chúng ta làm vậy thì những cái huy hiệu trên người chúng ta sẽ không bị nghi ngờ. Thứ hai, chúng ta đều rất thích hội Fairy Tail. Hội ấy nổi tiếng ở thế giới kia thì cũng phải cho nổi tiếng ở thế giới mình chứ. Thứ ba, cái tin ấy bây giờ đã trở thành sự thật. Sử nữ đã yêu cầu cô giáo chuyển lời lại với cái ông nào đó và ý kiến nhà nước lập nhóm sát thủ Fairy Tail đã được thông qua. Danh tiếng của chúng ta đang ngày một đi lên. Kim Ngưu, tại sao nước mình lại cho cái yêu cầu vô lý ấy thông qua dễ dàng như vậy? Bạch Dương, họ không muốn thì cũng phải đồng ý thôi. Thứ nhất, chúng ta là những người giải cứu cái đất nước này nên họ phải nề. Thứ hai, mình có pháp thuật. Không đồng ý thì mình đi phá nát cái trụ sở luôn. Thế nên họ mới sợ. Bảo Bình, Nhan Hiểm, Thiên Bình kinh hãi nhìn lòng ham muốn đập phá của mấy đứa bạn. Sao chúng ta số khổ toàn gặp thể loại không ra gì ấy nhỉ? Song Ngư, vâng, cái thể loại không ra gì mà Ngư Nhi nói chính là hai người con gái trước mặt đây. Theo sau là 4 đứa nữa. Ai thì mọi người cũng đã biết được. Ủa, bạn trai của hai cậu đâu Huy rồi? Chẳng lẽ bị họ đá rồi hả? Cự Giải, cô đừng có nói bậy. Bị nói chúng tim đen. Vương Tuyết cãi. Tụi này đến tìm mấy người để nói chuyện ấy mà. Vương Linh, kia chẳng phải là nhóm của hai chị em họ Vương sao? Nghe nói nhóm họ mạnh hơn cả Lizen ấy. Một hecto giây. Nếu muốn tính nợ cũ với nợ mới một thể sao chúng ta không đấu một trận? Sử nữ. Tất nhiên, cả 6 cô đấu với 6 bọn tôi. Thể loại 1 versus 1, tổng chia ra làm 6 trận. Vương Tuyết, được, khi nào, nhân mã, tùy mấy người, muộn nhất là 3 tháng. Khi nào sẵn sàng thì liên lạc với tụi này. Vương Linh, hình như họ đến đây khiêu chiến với 6 thành viên nữ trong Fairy Tail để báo thù cho Lee Jenner. Một hecto giây, vậy thì có phim hay xem rồi. Các học viên. Cả hai bên mỗi người một đường đi đến lớp học của mình. Sao mấy cậu hơi tí là đánh nhau vậy? Chả giống con gái cái gì. Sao nam, tụi này là dân mafia với bà Trần mà. Đâu phải là con gái. Sao nữ, Với lại lần này chúng ta sẽ ở bên đó bao lâu? Ma kết, em, sao cơ, thật là vậy ư? Hết chép rồi nhé. Độc giả thử đoán xem là ở thế giới bên kia bao nhiêu lâu nhé. Với lại vì Âu là cung nhân Mã nên chuyện tất nhiên sẽ thiên vị Mã ủi. Ai mà chả muốn cung của mình được sủng ái trong chuyện chứ. Các độc giả nào cung nhân Mã thì ủng hệ nhiệt tình cho Âu nha. Còn các độc giả cung khác mong là vẫn ủng hộ. Đừng lo, các cung khác vẫn sẽ có đất diễn nhiều thôi, cách chương.